Đứa con gái của sói. Chương 2, gặp nạn. Máy bay rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi loài người sinh sống. Trên một chiếc máy bay quân đội có một đoàn người đang chạy tới chạy lui có vẻ rất gấp rút. Tình hình bây giờ rất chi là náo loạn. Trong khoang lái có một chàng trai khí phách hiên ngang. Đầu tóc đổ mồ hôi đầm đìa. Khuôn mặt điển trai cũng nhờ đó mà tăng thêm. XLMN nhá, nhưng mà cái phần miêu tả miêu tiếc gì đó tê. G ngu lắm lắm luôn nên phần này pỏ ca nha nha nha. Nói chung là rất đẹp. Đang lái chiếc máy bay. À mà khoan, hình như máy bay gặp trục trặc. Đáng nhẽ phải bay lên chứ làm sao mà lại càng ngày càng rơi thế này. Và vâng, cái máy bay nó đang rơi ơi. Mọi người chuẩn bị nhảy. Máy bay sắp rơi, còn 100 km. E chém đấy các thánh chứ, thật ra e chả pích méo gì đâu. Nữa sẽ tiếp đất, giọng của người ngồi trong khoang lái chính vang lên. Hắn đấy, chính hắn đấy, cái tên Dạ Vũ đấy. Vâng, thưa lão đại. Ba người từ ba khoang khác trong máy bay vang lên thông qua bộ đàm nói chuyện ấy ạ. Giới thiệu nhân vật mới. Bộ tam siêu phàm, văn mạnh, nhất vương, tên do hắn đặt. Khi nói chuyện thì TG sẽ dùng tên nhất vương nhá, MN là cách tay phải của hắn. Dạ Vũ, chuyên về công nghệ kỹ thuật, giỏi võ, thân thủ rất giỏi, được hắn tập rất nghiêm khắc. Vì đâu đâu cũng là nguy hiểm nên bộ mặt lúc nào cũng lạnh. Giống hắn cơ mà ca lạnh bằng đâu. Còn gì nữa về sau sẽ biết nhá, giờ không biết nói gì hết trơn á, Tứ Duy. Nhị vương, do hắn đặt luôn, là cách tay trái của hắn. Chuyên về tốc độ, ý là tay đua chuyên nghiệp đó làm tài xế cho hắn á, vũ khí. Bắn súng, phi tiêu, về do hắn huấn luyện. Giỏi võ, thân thủ cũng như nhất vương. Còn gì từ từ nói sau luôn. Thiên lập. Tam vương, hắn đặt luôn, là bác sĩ chuyên dụng của hắn. Hắn đi đâu tam vương theo đó. Ngoài việc làm bác sĩ ra, tam vương còn chuyên về sử dụng độc dược và chế tạo độc dược. Còn lại đều giống nhất vương và nhị vương thôi. Chấm chấm, quay lại cái máy bay sắp rơi. Sẵn sàng chưa? Giọng nói bá đạo thông qua bộ đàm vang lên. Dạ rồi. Tất cả từ các khoang đồng thanh thông qua bộ đàm ở mỗi khoang. Xếp hàng từng người nhảy. Tiếp đất an toàn thì lập tức tập hợp. Rõ chưa? Dạ rõ. Lại đồng thanh. Sau đó từng người nhảy khỏi chiếc máy bay. Trong khoang chỉ còn lại bộ tam và hắn. Lão đại ngài đi trước đi. Nhất vương lên tiếng. Phải đó. L lão đại ngài nhảy xuống trước đi. Nhị vương và tam vương đồng thanh. Các người, dám cãi. Hắn nhướng mắt nhìn bộ tam, ánh mắt toát lên tia chết chóc. Dạ không dám ạ, cả ba đồng thanh cung kính nói. Hắn đưa ánh mắt nhìn ba người. Nhảy đi, cả ba người thấy thế liền hiểu ý, lần lượt nhảy xuống. Hắn cười khẩy một cái rồi nhảy xuống. Đáp đất an toàn cũng là lúc cái máy bay tiếp đất. Một cú tiếp đất rất đẹp. Dầm, đùng, cái máy bay rơi xuống rồi bốc cháy lan ra cả một vùng rộng. Cả đoàn người rời khỏi chỗ đó, tìm nơi nghỉ chân, mọi việc còn lại sau hãy tính. Cách chương.